ở nơi tồn tại hạnh phúc. Chương 16, góc truyện audio.com. Bàn tay nhỏ của Mặc mạnh mẽ nắm lấy bả vai hắn. Hai tay hắn không ngừng chen chúc, khuấy đảo trong thân thể cậu. Đột nhiên hắn dừng lại rất đột ngột. Đúng là cậu thấy chướng và rất khó chịu, nhưng ngón tay kia bỗng nhiên không động nữa còn làm cậu khó chịu hơn nhiều. Cảm giác ngứa ngứa như tra tấn tinh thần cậu. Hiện tại cậu chỉ muốn ngón tay ở hai huyệt hung hăng gãi ngứa cho cậu. Khẽ uốn éo thân thể, cậu có ý định dùng ngôn ngữ thân thể để nói cho Thanh biết. Cậu cũng muốn rồi, nhưng hắn đâu dễ dàng thỏa mãn cậu. Hai tay vẫn cứ là không nhúc nhích, hắn liếm nhẹ lên vành tai cậu. Đê tiện nói, em khó chịu như vậy, anh rút ra nhé, a hát, không được, không được. Thanh, mau tiếp tục, ngứa quá, thật muốn, Thanh, câu nói đứt quãng kia vừa thốt lên. Lục Thanh hắn nghe trong đại não phát ra tiếng nổ hoành. Cảnh này quen gớm, hắn lại nhanh hơn lúc đầu. Không ngừng đẩy vào lại đẩy vào nữa. Nhưng, không đủ, thật sự không đủ, cậu muốn thêm, thêm nữa. Cậu đem mông ấn vào ngón tay hắn, ý định đơn giản là làm cho ngón tay vào sâu hơn nữa. Hai huyệt khẩu của cậu bây giờ đã ướt đến lợi hại. Cậu nức nở lên, giọng nói cao vút mà cầu xin hắn. Thanh, không đủ, thật sự không đủ. Thanh, em muốn anh. Thanh, a hát, hắn nhanh rút ngón tay ra. Rút ra rất nhanh, cơ vòng cùng hoa huy cậu thít chặt hòng muốn giữ lại. Nhưng hắn đã rút ra mất rồi. Không lâu sau, cậu cảm nhận được cây thịt nóng bỏng đang ở trước miệng hoa huy của cậu mà đẩy vào. Cảm giác căng đầy, chướng đau làm cậu hoảng hồn. Hai mắt mở lớn, cậu trợn mắt nhìn hắn. Thanh, đau, từ từ, sẽ rách, a hát, ngoan nào, sẽ rất đàn hồi, ở đây không rách được. Cậu chưa kịp thích ứng hắn đã muốn động. Hắn một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu chậm rãi bế cậu lên rồi đột nhiên thả xuống. Rất lâu rồi không làm, cho dù có ở đâu cũng sẽ thấy khó chịu. Cậu ngồi trên hắn há miệng thở dốc, thân thể cong lên, ngực đẩy về phía trước. Lập tức, hắn rút ra đâm vào lại có cảm giác sâu hơn. Đầu vê cậu trưng ra giữa trời lạnh cũng trở nên cương cứng. Hắn vươn tay sờ một chút liền không suy nghĩ há miệng ngậm lấy đầu vê đỏ hồng của cậu. Thỉnh thoảng lại dùng răng nanh nghiền qua một chút. Hắn đem tay cậu đặt vòng qua cổ hắn, ý muốn cậu ôm hắn. Cậu khá hợp tác, tay trái nắm cổ tay tay phải mà ôm hắn. Hắn lại làm như bận rộn lắm. Miệng ngậm đầu ngực bên phải, tay xe đầu vê bên trái, tay kia ở đằng sau ra ra vào vào, còn thân dưới thì không ngừng đỉnh lộng cậu. Kích thích đến như thế cậu làm sao chịu được, khoái cảm từ hoa huyết mang đến cậu làm sao tránh nổi. Khoái hoạt nhanh chóng đánh ập vào đại não, cả người cậu bũn rũn dựa trên người hắn mà tích cực thở. Đôi môi hắn rời khỏi đầu vê liền đi đến vành tai cậu nhẹ nhàng phả ra hơi thở nóng hổi. Mặc, em xem, cái huyệt của em thít chặt như vậy. Chậc, cây gậy của tôi bị em hút muốn liệt rồi này. Anh, a, vô sỉ, a a, hắn đem cậu lật lại. Cả người hắn đè lên cậu, tay đặt sau gáy cậu nâng đầu cậu rồi hôn xuống. Tay kia giữ chân cậu đặt lên vai hắn, nhả ra bờ môi mỏng. Hắn khẽ thở một hơi, quỳ người nâng eo cậu lên mà thỏa mãn tiến tới. Cứ mỗi cú thúc của hắn lại đẩy cậu đụng đến đầu giường. Sợ làm cậu đau, hắn đem gối đặt trên đầu cậu, tay ôm hai đùi cậu rồi lại liều mạng thúc tới. Động nhanh đến độ hoa huy của cậu tê dần. Cậu nhắm mắt, đầu kịch liệt lắc, Mặc đem cái gối trên đầu ôm lấy. Ra sức siết chặt cái gối. Mặt úp vào gối mà há miệng cắn một ngụm trên chiếc gối đáng thương. Cả người còn đang theo nhịp của Thanh mà bị đẩy tới đẩy lui. Hắn vội vội vàng vàng ra sức đẩy thêm vài chục cái nữa cậu liền không chịu được. Cậu vứt cái gối ra, một tay nắm ga giường, tay kia tự an ủi Dương Vi Ti nhỏ. Sụp đến vài cái liền bắn ra, vừa bắn ra hoa huyệt lại siết chặt, hút lấy cự vật đang mãnh liệt mà sung sướng của hắn. Hắn không hề phòng bị xém nữa bị hút ra. Lục Thanh vỗ mông cậu một cái. Giọng nói khàn khàn cất lên đầy mùi vị hoan ái. Rất giỏi, suýt nữa đã bị em hút ra. Hắn nhìn cậu, rồi lại càng đẩy nhanh hơn. Tay hắn mò ra sau mông cậu chạm vào hậu huyệt, khẽ vuốt vài vòng quanh những nếp gấp. Hắn lại lưu manh thốt lên. Em xem, cái huyệt phía trước bị thao đã đầy thỏa mãn. Thế mà cái huyệt sau vẫn co rút đòi hỏi như vậy. Hắn trầm thấp cười một tiếng, ngón tay lại tham tiến vào hậu huyệt, dịch ruột cứ thế tiết ra, tay hắn càng ra vào nhanh hơn rồi lại chậm rãi rà soát. Ở đốt thứ hai của ngón tay giữa, hắn tìm thấy điểm mẫn cảm đang gồ lên đầy khao khát. Hắn khẽ gãy một chút, tiếng rên của cậu càng vút cao, eo khẽ ưỡn lên, tuyến tiền liệt ở đây rồi. Hồng hắn tham lam đẩy nhanh hơn, tay lại càng nhanh gãy vào nơi mẫn cảm đó. Mỗi lần gãy qua hoa huy cậu lại thít chặt thêm một chút. Chậc chậc, sướng muốn chết, hắn bắt đầu chạy nước rút. Khoảng 10 phút thì thỏa mãn bắn ra, cậu cũng không giữ được nữa. Cũng kêu lên một tiếng rồi bắn ra. Cả hai dính dớp tì sát vào nhau. Mồ hôi của cả hai thấm ướt cả một mảng ga giường. Hắn nhẹ nhàng hôn cậu, đem dương vi thi rút ra, rồi lại tiến vào hậu huyệt cậu tiếp tục chiến đấu. Một đêm trôi qua, hắn đã sớm đem cậu nhuyễn thành một bãi nước, nằm bẹp dí trên giường. Đến trận cuối cùng, cậu không thể chịu được cảm giác ươn ướt dinh dính đó. Cậu mới vòng tay ôm lấy hắn, giọng mũi vang lên đầy kích thích. Thanh, mau mang tôi tẩy rửa. Đừng ăn xong rồi phủi mông bỏ đi như thế. Khi nào làm xong vợ anh cũng nói thế. GT, hắn kề sát cậu, đem cậu ẵm lên, đặt cậu trên thành bồn. Hắn tự tẩy rửa cho mình rồi mới pha nước để cậu vào. Hắn pha nước với một ít hương thơm. Hắn hôn lên chóp mũi cậu. Ngâm mình một chút, anh dọn dẹp rồi sẽ ẵm em ra sau nhé. Lục Thanh hắn vội ra ngoài, nhanh chóng dọn hết mớ chiến trường vừa mới bày ra. Vội vàng gấp rút, hắn sợ cậu ngâm lâu sẽ bị cảm. Nhìn đồng hồ một chút, chợt 3 giờ sáng rồi, xong việc, hắn vào phòng rồi ôm cậu ra ngoài. Vừa mới được ôm, cậu trong lồng ngực hắn mở mắt, ánh mắt đầy kiên định và bất kham. Mấy cưng, moa, anh trở lại rồi, anh không biết viết hát đâu. Hết chương sau là bắt đầu ngược rồi. Bạn nào không chịu đựng được thì, ai y, anh không biết nữa, nhưng nhất định sẽ he mà. Yêu, cách chương.